vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thư Hân nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Hứa Minh Tâm thì bật cười, tâm trạng vốn đang lo lắng cũng tốt hơn rất nhiều. Hứa Minh Tâm luôn có sức hút như thế, nghe cô ấy nói chuyện, mọi phiền não đều sẽ tan biến. Cơ thể cậu bé xíu, đến tớ còn đánh không lại thì làm sao cứu tớ đấy? Tớ sẽ báo cảnh sát, tớ đâu phải đồ ngốc, chắc chắn sẽ không đi một mình đúng không? Tớ không thể nào gây thêm phiền phức cho cậu được. Hứa Minh Tâm ra vẻ nghiêm túc nói, cứ y như là có chuyện xảy ra thật vậy. Tớ sẽ để ý, có chuyện gì không ổn sẽ nói cậu nghe. Tớ đi ăn trưa đây, cúp máy trước. Ừ, cuối tuần tớ đến tìm cậu, đừng sợ. Không sao đâu, tới lúc đó gặp rồi. Cô cúp máy và uống cạn ly cà phê. Cô cảm thấy có chút đói nên muốn đi mua chút gì đó ăn. Nào ngờ còn chưa đi ra ngoài thì có một người đã bước vào phòng trà, đó là Đinh Thị Dinh. Đinh Thị Dinh thấy cô, ánh mắt lập tức xếch lên và nói. Rốt cuộc cô đã giở thủ đoạn gì với Ôn Mạc Ngôn hả, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn mà anh ấy lại đối với cô như thế? Cô đang đến để chất vấn tôi à? Bạch Thư Hân cảm thấy có chút khó hiểu. Không thì là gì, cô cướp mất người đàn ông của tôi, cô còn hỏi à? Người đàn ông của cô, trên người anh ta có gắn mác của cô à? Và lại tôi và anh ta như thế nào có liên quan gì đến cô chứ? Cô cút ra chỗ khác cho tôi không muốn nói nhảm với cô. Bạch Thư Hân nhớ lại lần bị hất cà phê trước đó, trong lòng đã bùng lên ngọn lửa tức giận. Nếu như không phải cô ta, sao mình lại tức giận đến mức nói năng linh tinh và làm Ôn Mạc Ngôn tổn thương chứ? Cô, Đinh Thị Dinh tức đến run rẩy cả người, thấy cái ly trên tủ bếp liền mạnh tay hất xuống đất. Phòng uống nước rất nhỏ, không có nhiều không gian để né tránh. Cho dù thân thủ Bạch Thư Hân có tốt cũng chỉ có thể tránh được cái chán, mảnh vỡ thủy tinh ghim vào vai cô khiến cô đau nhói. Mẹ kiếp, người phụ nữ này ra tay hiểm độc thật. Hôm nay tôi không dạy dỗ cô. Bạch Thư Hân còn chưa nói hết, nào ngờ Đinh Thị Dinh đã gân cổ lên nói. Cô đánh đi, tôi sẽ đi ra ngoài nói cô ỷ mạnh hiếp yếu. Bạch Thư Hân nghe thế nghiến chặt răng lại. Cô tưởng tôi không dám hả? Phòng uống nước không có camera, cô dám ra tay, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt, xem ai sợ hơn ai. Đinh Thị Dinh đắc ý nói. Bạch Thư Hân nghe đến đây, nắm đấm buông lỏng ra một chút, cô chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Cô không muốn nói nhảm với Đinh Thị Dinh nên quay lưng đi ra ngoài, vừa tính đi ra nhưng không ngờ cô ta lại không chịu buông tha. Cô còn chưa cho tôi câu trả lời đấy, rốt cuộc cô đã làm gì Ôn Mạc Ngôn mà khiến anh ta thay đổi tính nết, còn có hứng thú với con hồ ly tinh như cô nữa hả? Cô ta dùng một tay nắm lấy cổ của Bạch Thư Hân và ra sức bóp. Cách chương.